Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến, con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin cho xuân vào đời, cho người nồng ấm yêu thương. Bước theo thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận thánh giá làm đường đi. Bước theo thầy tìm con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tim mừng Giêsu. Chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về muôn lối, con đi đến cùng thế giới, rạng rỡ tin mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ở lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy, con tìm Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin cho xuân vào đời, cho người nồng ấm yêu thương. Liên tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng.